Anna Karenina, quyển 6, góc truyện audio.com. Vào tháng 9, Levin đến Moscow trông nom Kitty đẻ. Chàng ăn không ngồi rồi ở Moscow được một tháng thì Sergei Ivanovich chuẩn bị đi Kazan. Ông có một trang trại ở tỉnh này và rất quan tâm đến cuộc bầu cử sắp tới. Ông mời em trai cùng đi. Chàng cũng có một khu đất ở quận Selesniev. Hơn nữa, Levin cũng cần đến Kazan giải quyết giúp bà chị đang ở nước ngoài một việc cấp thiết về bảo trợ và thu nợ. Levin ngần ngừ, nhưng Kitty thấy chồng đang chán ngấy Moscow, bèn khuyên chàng nên đi và bí mật đặt may một bộ đồng phục đại biểu quý tộc hết 80 rúp. Món chi này khiến Levin quyết định lên đường. Thế là chàng đi Kazan. Levin ở Kazan đã 5 hôm. Hàng ngày đi họp và chạy trọt công việc cho bà chị vẫn chưa thu xếp ổn thỏa. Tất cả các đại biểu quý tộc đều bận chuẩn bị bầu cử và ngay đến vấn đề đơn giản nhất thuộc thẩm quyền hội đồng bảo trợ. Lúc này cũng không thể giải quyết được. Việc thứ hai, thu nợ bồi hoàn, cũng gặp trở ngại, sau những cuộc vận động dài đằng đẵng để bãi lệch sai áp. Một, tiền đã sẵn sàng nạp nhưng quản lý văn khế, một người rất ân cần, không giao phiếu cho chàng đến ngân khố lĩnh được, vì cần có chữ ký của vị thủ trì, mà ông này chưa giải chức, còn đang mắc dự hội nghị. Tất cả những giày già, đi đi lại lại ấy, tất cả những cuộc trò chuyện với những người rất tốt, rất thông cảm cái phiền toái của địa vị người đi cầu cạnh, nhưng không giúp đỡ gì được. Tất cả sự căng thẳng không đi đến đâu ấy gây cho Levin một cảm giác dằn vặt. Tương tự như nỗi bất lực đến uất máu thường cảm thấy trong mơ khi muốn dùng sức mạnh cơ thể vậy. Chàng luôn luôn cảm thấy điều đó khi nói chuyện với viên đại tụng đôn hậu của mình. Ông này hình như làm tất cả những gì có thể làm và vận dụng tất cả sáng kiến của trí thông minh để giúp Levin ra khỏi bước gay gâu. Ngài thử làm thế này. Ông ta bảo chàng, ngài hãy đến nơi này, nơi nọ xem, và viên đại tụng dựng lên cả một kế hoạch để nghiên cứu những cản trở toàn bộ công việc còn lại. Nhưng ngay sau đó, ông lại nói thêm, cách này rồi cũng chẳng ăn thua gì đâu, nhưng ngài cứ thử coi. Và Levin lại thử, lại đến gặp người khác, ai nấy đều tốt và đáng yêu, nhưng cái chướng ngại vật chàng đã phải đi vòng để tránh. Lại trồi lên chắn ngang đường. Điều bực mình nhất là Levin không tài nào hiểu mình đang đương đầu với ai và công việc của mình lở dở thì lợi cho ai. Và điều đó, hình như không ai biết cả. Cả viên đại tụng cũng vậy. Nếu Levin hiểu được cũng như chàng vẫn hiểu chỉ có xếp hàng mới lại gần được cửa bán vé ở ga, thì hẳn chàng sẽ không bực mình. Nhưng chẳng ai có thể cắt nghĩa cho chàng hay tại sao lại có những trở lực đó. Levin đã thay đổi nhiều từ khi lấy vợ, chàng trở nên kiên nhẫn, và mặc dầu không hiểu tại sao mọi sự lại sắp đặt ra như thế, chàng vẫn cố không phẫn nộ mà chỉ tự nhủ rằng nếu chưa biết đầy đủ thì không có quyền phê phán. Rằng có lẽ cần phải thế, giờ đây, trong khi dự bầu cử và tham gia vào đó, chàng cũng cố không bình phẩm, không tranh cãi và cố hết sức hiểu cho được cái sự kiện ấy mà những người trung thực và đáng trọng chàng hằng kính nể đang bận tâm đến một cách hết sức nghiêm chỉnh và nhiệt thành. Từ khi lấy vợ, Levin đã khám phá trong cuộc đời nhiều khía cạnh trọng đại mà trước kia, vì khinh suất, chàng cho là nhỏ nhặt. Vì vậy chàng đồ chừng cuộc bầu cử này có một ý nghĩa thật sự mà chàng cần tìm cho ra. Sergei Ivanovich giảng giải cho chàng ý nghĩa và tầm quan trọng của cái gọi là cách mạng đó. Vị đại biểu quý tộc trong tỉnh này, theo luật pháp, nắm trong tay nhiều tổ chức quan trọng, kể cả những ban bảo trợ. Chính những ban bảo trợ đã làm tình làm tội Levin, nắm những món tiền kếch xù, những trường trung học, việc giáo dục công cộng và sau hết là nắm quyền cai trị ở tỉnh. Vị đại biểu quý tộc đó là Sliatkov. Một nhà quý tộc lâu đời, từng phung phí một tài sản rất lớn, một người trung trực, lương thiện theo kiểu ông ta, nhưng hoàn toàn không biết đến những yêu cầu của thời đại. Trong mọi vấn đề, ông ta luôn bảo vệ giới quý tộc, dứt khoát chống lại việc phát triển giáo dục công cộng và gán cho hội đồng tự trị địa phương một tính chất đẳng cấp. chính ra nó phải có tầm quan trọng rất lớn. Cần thay thế ông ta bằng một người hoạt động, trẻ tuổi, hợp thời, hoàn toàn mới và phải cầm cân nảy mực thế nào để khai thác ở những quyền lợi dành cho giới quý tộc. Không phải với tư cách quý tộc mà với tư cách thành viên hội đồng tự trị địa phương. Tất cả những gì có thể khai thác với lợi ích của chế độ tự quản. Tại tỉnh Kassin giàu có bao giờ cũng đi tiên phong này. Hiện nay tập trung nhiều lực lượng to lớn đến nỗi một hành động hợp thời tiến hành ở đây có thể làm gương cho những tỉnh khác và cho toàn nước Nga. Vì vậy khóa họp này rất quan trọng. Người ta đoán trước người thay thế Snetkov sẽ là Ikviatsky hoặc hơn thế nữa là Nevitovetsky. Một giáo sư cũ, một người đặc biệt thông minh và bạn rất thân của Sergei Ivanovich. Viên thống đốc đọc diễn văn khai mạc khóa họp đề nghị các nhà quý tộc khi chọn lựa các chức sắc. Không nên dựa theo cảm tình mà phải dựa theo giá trị con người và vì lợi ích tổ quốc. Ông hy vọng giới quý tộc Kassin sẽ làm tròn nghĩa vụ một cách tôn nghiêm như trong những cuộc bầu cử trước. Và, do đó, chứng minh lòng tin cậy của Đức Vua. Đọc xong diễn văn, viên thống đốc rời khỏi phòng và các nhà quý tộc ồn ào. Náo nhiệt ra theo, một số còn mừng rỡ nữa. Họ vây quanh thống đốc trong khi ông mặc áo lông và thân mật chuyện trò với vị đại biểu quý tộc. Muốn giữ tất cả không bỏ sót cái gì? Levin cũng xen vào đám đông và nghe thấy viên thống đốc nói. Xin ông chuyển lời tới bà Maria Ivanovna rằng nhà tôi rất lấy làm tiếc vì phải đến an dưỡng đường. Đến đây, các nhà quý tộc vui vẻ khoác áo lông và tất cả đến nhà thờ. Ở đây, Levin cùng mọi người giơ tay lên, lặp lại lời Đức Giám Mục, tuyên thệ bằng những lời nguyền kinh khủng nhất là sẽ đáp ứng mọi hy vọng của thống đốc. Những tế lễ tôn giáo bao giờ cũng tác động đến Levin cho nên khi thốt lên những tiếng. Tôi hôn thánh giá và quay lại nhìn đám người cả trẻ lẫn già cũng đang đọc câu ấy. Chàng bỗng thấy nao nao trong lòng, ngày hôm sau và hôm sau nữa, người ta bàn về ngân sách và trường nữ trung học, những vấn đề chẳng có gì lý thú. Theo lời Sergei Ivanovich, cho nên Levin đang bận chạy vạy công việc, không dự họp. Ngày thứ tư, người ta kiểm tra các tài khoản của tỉnh. Và lần đầu tiên nảy ra va chạm giữa phái mới và phái cũ. Tiểu ban chịu trách nhiệm kiểm tra tài khoản báo cáo với hội nghị là mọi sự đều hợp lệ. Ngài đại biểu quý tộc đứng dậy, rưng rưng nước mắt, cảm ơn hội nghị đã tỏ lòng tin cậy ông. Các nhà quý tộc hoan hô và bắt tay ông. Nhưng giữa lúc đó, một người trong phái Sergei Ivanovich tuyên bố rằng ông ta nghe nói tiểu ban nọ không hề tiến hành kiểm tra vì cho thế là xúc phạm đến ngài đại biểu. Một ủy viên trong tiểu ban dại dột xác nhận điều đó. Bấy giờ, một người thấp bé, rất trẻ nhưng rất tranh chua bèn nói bóng gió rằng chắc ngài đại biểu quý tộc sẽ vui lòng tường trình công việc trị dân. Nhưng sự tế nhị quá đáng của tiểu ban đã tước mất của ngài sự thỏa mãn tinh thần đó. Thế là các vị kiểm tra rút lời tuyên bố và Sergei Ivanovich liền nêu những điểm cần báo cáo cho hội nghị biết. Hoặc các tài khoản đó đã được kiểm tra, hoặc là chưa, và ông phát triển mãi cái lý luận hai mặt đó. Một nhà hùng biện của phe đối lập vặn lại Sergei Ivanovich. Sau đó Ikviatsky lên tiếng, rồi lại đến lượt cái ông tranh chua. Cuộc tranh luận kéo dài mãi không sao chấm dứt được. Levin rất ngạc nhiên thấy người ta tranh luận vấn đề này lâu đến thế. Nhất là khi chàng hỏi Sergei Ivanovich có nghi Snetkov thụt két không? Ông này đã trả lời, ồ, không, ông ta là người lương thiện, nhưng cần phải lay chuyển nề nếp điều khiển công việc theo kiểu gia trưởng ấy. Ngày thứ năm, cuộc bầu cử đại biểu quận diễn ra ở một số quận. Ngày hôm đó khá là vũ bão. Trong quận Selesniev, Ikviatsky được nhất trí bầu lên và hôm đó ông mở tiệc chiêu đãi. Chú thích, 1. Thuật ngữ pháp lý có nghĩa là lệnh quan tòa cho phép chủ nợ được giữ lại của cải của một người khác đang nắm tiền bạc hoặc đồ đạc của người mắc nợ chung cả hai bên. Cách chương.